Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 275, đồ chơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Lưu Tuyền nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Ngôi chùa này dường như đã tồn tại từ rất lâu. Những khung gỗ của gian nhà mang vẻ cũ kỹ, mục nát, tuy nhiên, sân nhỏ lại được quét dọn sạch sẽ, không chút bụi bặm. Trước sân, một cây du già cỗi với thân cây to lớn, tán lá sum suê gần như bao trọn cả chùa Lưu Tuyền. Trước cửa, một tăng nhân đang quét dọn, vừa thấy đoàn người của Dương Trâm Tinh, trên mặt liền lộ vẻ nghi hoặc. Quỳnh Nương bước tới, nhẹ nhàng hành lễ với vị tăng nhân rồi nói: "Họ đến tìm Minh Tịnh đại sư." "Minh Tịnh sư huynh." Tăng nhân liếc mắt nhìn mọi người, đặt chổi xuống rồi đi vào trong. Chẳng bao lâu sau, một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo xám bước ra. Vị này tiến lại gần, chắp tay trước ngực, nói: "Tại hạ là Minh Tịnh." Dương Trâm Tinh khẽ nhướng mày. Vị tăng nhân tên Minh Tịnh này trông rất trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, dung mạo thanh tú, giữa mày mang khí chất thoát tục, khiến người đối diện cảm thấy an nhiên. Trên cổ hắn là chuỗi niệm châu đen ẩn chứa linh lực, trong tay nắm một cây thiền trượng, vừa nhìn đã biết là một pháp khí cao cấp, một vị Phật tu trẻ tuổi, hoặc có lẽ nên nói là nhìn qua rất trẻ. Dương Trâm Tinh tiến lên một bước, ôn tồn nói: "Minh Tịnh đại sư, ta là Dương Trâm Tinh, lần này tìm đến đây là nghe nói ngài từng thấy quỷ yểm sinh tiến vào Ngũ Luân Tháp." Minh Tịnh ngẩng đầu nhìn Dương Trâm Tinh, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy dung mạo nàng, dường như có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã khẽ cúi mắt, đáp: "Đúng vậy, khoảng nửa tháng trước, ta đã thấy thiếu niên mắt vàng kia trước Ngũ Luân Tháp." Mọi người đều sững sờ, trong đội trừ ma có người không nhịn được lên tiếng chất vấn: "Rồi sao, hắn vào tháp ư, tại sao ngài không ngăn cản hắn lại?" Người của đội trừ ma vốn không có thiện cảm với Minh Tịnh. Nghe nói Minh Tịnh là cố nhân của ma hậu Bất Giang, lại còn liên quan đến ma tộc, thì giới tu tiên tất nhiên khinh ghét, chẳng buồn nể nang. Vì vậy, giọng điệu nói chuyện với Minh Tịnh cũng chẳng chút khách khí. Nhưng Minh Tịnh rõ ràng là người điềm đạm, dù bị chất vấn vô lễ như vậy, hắn chỉ bình tĩnh đáp: "Ta không thể ngăn cản kẻ bước vào Ngũ Luân Tháp. Những người có thể vào được Phật Tháp đều là người được Phật Tổ công nhận. Hắn là người của ma tộc, một đệ tử của Ngâm Phong Tông." Không kìm được nói: "Nếu để ma tộc xông vào tầng thứ 5 của Phật Tháp, vượt qua thử thách rồi nhận phần thưởng, thì không chừng ma đầu đó sẽ tăng mạnh tu vi, gây hại thêm cho nhiều người. Đó là điều mà các ngài gọi là từ bi của Phật đạo sao?" Minh Tịnh bình thản đáp: "Thuở ấy không có nam nữ, không có tôn ti, không có phân biệt cao thấp, cũng chẳng có danh xưng khác biệt. Hết thảy cùng sinh ra trong thế gian, nên gọi là chúng sinh. Dù là nhân tộc hay ma tộc, chúng sinh bình đẳng, đều có thể thành Phật. Ngài nói chuyện với hắn làm gì? Kẻ có dính dáng đến ma tộc thì làm sao có thể là người tốt? Biết đâu chính ngài cố ý thả ma đầu đó vào. Ai mà biết trong đầu ngài đang toan tính điều gì?" Một đệ tử của Xích Hoa Môn cười lạnh nói. Dương Trâm Tinh liếc mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, mỉm cười: "Nếu ngươi căm phẫn đến vậy, chắc hẳn nếu đổi lại là ngươi, ngươi nhất định sẽ xông lên ngăn cản hắn chứ?" Chẳng để đối phương kịp đáp, nàng nói tiếp: "Vậy thì tốt quá, lát nữa khi chúng ta vào tháp, vừa thấy quỷ yểm sinh, chúng ta đều rất mong chờ màn thể hiện của ngươi." Người kia lập tức á khẩu, mặt đỏ bừng, chẳng nói được câu nào. "Ha ha ha ha," Sơn Chi Châu bật cười. "Tiểu điện hạ, ngài lại chẳng biết rõ mấy kẻ này sao? Đầu chim sẻ làm bánh chèo, chỉ toàn là cái miệng. Thấy quỷ yểm sinh thật, bảo đảm chạy còn nhanh hơn ai hết. Hiện giờ nói oang oang, cũng chỉ là chó điên sủa mặt trời, sủa khơi khơi thôi." Hắn kích động quá, còn tuôn ra liền hai câu ví von. phía này ồn ào náo nhiệt. Bên kia Cố Bạch Anh đã cau mày hỏi, ngài nói được Phật Tổ công nhận là thế nào? Ngũ Luân Tháp vốn nổi tiếng, nhưng thay vì gọi là Phật Tháp, chẳng bằng gọi là nơi thử thách. Chỉ là nội dung thử thách bên trong tháp ra sao thì không ai biết được. Minh Tịnh kiên nhẫn đáp, không phải ai cũng có thể vào tháp, chỉ những người đạt đủ điều kiện mới được vào Ngũ Luân Tháp. Điều kiện là gì? Là, Minh Tịnh nói đến đây, lại dừng lại, nhìn mọi người một lượt, dường như có chút bất đắc dĩ. Nếu các vị muốn vào tháp, khi tới trước Ngũ Luân Tháp, tự nhiên sẽ biết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vốn dĩ những lời đồn đại về Ngũ Luân Tháp đã đầy huyền hoặc. Nay Minh Tịnh nói mơ hồ như vậy, càng khiến lòng họ dậy lên nghi hoặc. Tiểu Song bật cười, lên tiếng, đại sư, ngài nói trước đây thấy quỷ yểm sinh vào tháp, vậy ngài có thấy hắn ra khỏi tháp không? Minh Tịnh lắc đầu chậm rãi, chỉ thấy hắn vào, không thấy hắn ra. Điền Phương Phương lạc quan nói, chắc hắn không vượt qua thử thách, đã chết bên trong rồi chăng? E rằng không phải. Minh Tịnh nhìn về phía Ngũ Luân Tháp, nhẹ giọng đáp, tối qua, ta nghe thấy trong tháp có động tĩnh. Nếu đoán không nhầm, hiện tại hắn đã tiến vào tầng thứ 5. Mau vậy sao? Mục Tằng Tiêu siết chặt cây diệt thần đao trong tay, thần sắc thêm phần căng thẳng. Quỷ yểm sinh tiến vào Ngũ Luân Tháp, chắc chắn là vì phần thưởng ở tầng thứ 5. Phần thưởng mà hắn coi trọng như vậy, tất nhiên không phải vật phàm. Nếu hắn bỏ mạng trong tháp, đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu hắn vượt qua được thử thách và giành lấy phần thưởng, thì với hành động ngang ngược, thường xuyên muốn hủy diệt trời đất của hắn, điều này sẽ trở thành một tai họa khôn lường cho toàn bộ Đại Lục Đô Châu. Cho dù bây giờ họ lập tức vào tháp, cũng chưa chắc đã ngăn cản được quỷ yểm sinh. Nhưng nếu không vào tháp, để hắn gia tăng tu vi, thì sẽ càng khó đối phó hơn hiện tại. Dương Châm tinh thầm cân nhắc. Giờ đây, quân trừ ma và ma tộc đã sớm gặp mặt dưới chân tháp. Ý đồ, ngư ông đắc lợi, hay chờ thời cơ để chiếm tiện nghi là không thể. May thay, đội quân trừ ma này do Cố Bạch Anh dẫn đầu. Tuy Bạch Anh ngông cuồng, nhưng hành sự không hiểu rõ rằng việc tranh đấu với ma tộc ngay lúc này sẽ chỉ dẫn tới lưỡng bại câu thương. Nghĩ vậy, hắn hẳn sẽ không khởi chiến tại đây. Nếu đã như vậy, chi bằng tạm thời kết minh, cùng nhau đối phó quỷ yểm sinh. Dù sao, hai bên trước đây đã từng hợp tác, thêm một lần nữa cũng không đến mức phải sống chết lẫn nhau. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Châm Tinh nghiêm túc nói với Minh Tịnh đại sư. Đại sư, chúng ta muốn vào tháp một chuyến, nhưng đây là lần đầu tiên đến Dư Nga Sơn. Không biết gì về những điều cấm kỵ liên quan tới Ngũ Luân Tháp. Ngài đã ở nơi này nhiều năm, chắc hẳn biết nhiều điều về Phật Tháp. Có thể chỉ điểm cho chúng ta được không? Phật tu này thoạt nhìn rất có phong thái của một cao nhân. Có lẽ là chìa khóa để vượt qua thử thách cũng không chừng. Dương Châm Tinh vốn nghĩ rằng Minh Tịnh đại sư sẽ từ chối khéo. Nhưng không ngờ vị tăng nhân áo xám lại gật đầu ngay mà không chút do dự. Tất nhiên là được, thái độ của hắn vô cùng hòa nhã. Dương Châm Tinh âm thầm thở phào. Nếu Minh Tịnh đại sư đã đồng ý giúp đỡ, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nàng quay sang nhìn Cố Bạch Anh. Còn các ngươi thì sao? Có muốn đi cùng không? Giọng điệu của nàng tự nhiên đến mức như thể việc bàn bạc với hắn trước khi hành động đã lặp lại hàng ngàn lần. Cố Bạch Anh hơi sững người. Những lời của Mộng Doanh như một lời nguyền lặp đi lặp lại vang lên trong tâm trí y. Người đối với nàng, tình căn sâu nặng, tựa bọt biển vươn dài mãi không dứt. Cách chương